Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tử Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tử Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất khi có tập truyện mới nhất được xuất bản. Và các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tử Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 30 năm Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Ngưu, tên đầy đủ là Ngưu Văn Phú. Năm nay hắn đã gần 30, không nghề nghiệp. Hắn thường chạy vặt ở các quán bar, quán KTV hay chỗ ăn chơi khác. Bên dưới hắn có tầm 50 thằng em. Hắn thường kiếm tiền bằng cách trộm cướp tiền, vơ vét tài sản của người khác. Hôm nay hắn đi uống ở một quán bar gần đây, giờ cùng mấy thằng em ra ngoài. Vừa nhìn thấy Đường Sơ Vi, hai mắt như sáng rực lên. Bọn hắn là người từng trải, thường xuyên đến quán bar uống rượu. Mấy cái chuyện như uống rượu rồi tìm mấy cô gái đẹp đi thuê phòng, bọn hắn đã quá rõ rồi. Làm chuyện đó xong, bọn hắn còn chụp hình lại đe dọa cô gái kia, lại kiếm được tiền. Vừa rồi bọn họ nhìn qua Giang Cung Tấn cùng Đường Sơ Vi, liền biết có chuyện gì xảy ra rồi. Thằng nhóc kia đúng là may mắn, gặp được cô gái xinh đẹp đến như vậy. Trên mặt Ngưu Văn Phú lộ vẻ tham lam, nói với mấy thằng em bên người. Đi, cản người lại cho tôi, nam thì đánh, nữ đem lại đây. Được. Mấy thằng em dục dịch chuẩn bị hành động. Cô gái xinh đẹp, cực phẩm đến thế, anh Ngưu được thoải mái rồi. Sau đó, cũng đến lượt bọn hắn được thoải mái. Giang Cung Tấn ôm Đường Sơ Vi vừa đến cửa khách sạn thì gặp mấy tên côn đồ ăn mặc dữ tợn tiến đến ngăn cản. Một tên huýt sáo nhìn vào Giang Cung Tấn, trên mặt tỏ ra suy nghĩ rồi cười thô bỉ. Thằng nhóc, đừng nói tao chưa cho mày cơ hội, buông chị đẹp kia ra rồi quỳ trên mặt đất lạy ba cái. Hôm nay tao liền bỏ qua cho mày, nếu không tao đánh gãy chân. Ngưu Văn Phú đi tới bất mãn nói. Nói nhiều làm gì, trực tiếp đánh nó. Giang Cung Tuấn đi tới liếc nhìn anh Ngưu. 30 tuổi, mặc áo màu đen, đầu tóc khá dài, trên cổ lại đeo vòng vàng, cả người xăm trổ hình rồng đang bay lên, nhìn qua vô cùng có khí phách. Chỉ cần nhìn hắn ta như vậy đã dọa không ít người rồi. Cút. Sang mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống. Đường Sơ Vi cũng không hoàn toàn hôn mê, cô vẫn còn một chút ý thức. Cô hơi mở mắt ra, nhìn thấy có người đang chắn trước mặt bọn họ. Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Một tiếng chồng ơi vang lên, hơi thở như hoa lan. Trong giọng nói lại mang theo sự hấp dẫn quyến rũ. Vợ ơi, anh ở đây. Một tên đàn ông cười thô bỉ, định đỡ Đường Sơ Vi. Giang Cung Tuấn nhấc chân lên, đạp một phát vào chính giữa đúng quần hắn. A! À, hai tay tên đàn ông kia ôm lấy đúng quần, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó hắn ngã xuống đất, nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Xông lên, giết chết hắn! Anh Ngưu Phú hét lên. Mấy tên côn đồ bắt đầu lôi dao ra, một tên đâm mạnh về phía Giang Cung Tuấn. Nhưng còn chưa tới gần Giang Cung Tuấn, tay hắn đã bị anh nắm lấy. Giang Cung Tuấn nắm được cổ tay hắn, mạnh mẽ dùng sức. Giác! Chỉ trong nháy mắt, tên côn đồ đã bị gãy xương. Chiếc dao trong tay rơi xuống mặt đất, còn tên côn đồ kêu lên một cách thảm thiết. Giang Cung Tuấn nhanh chóng ra tay, mấy tên côn đồ ngã hết xuống mặt đất. Ngưu Văn Phú đang có men say trong người, thân thể hơi lùi về phía sau. Giang Cung Tuấn ôm lấy Đường Sơ Vi, bước về phía Ngưu Văn Phú. Đường Sơ Vi vô lực nói, chồng ơi, chồng đừng đánh người nữa. Lúc này Giang Cung Tuấn mới ngừng lại, lạnh lùng nói với Ngưu Văn Phú. Cút! Thằng nhóc kia, tao nhớ kỹ mày, dám đánh người của Ngưu Văn Phú tao, mày xong đời rồi, mày chờ đó cho tao. Ngưu Văn Phú nhìn thấy các anh em của hắn ta đều nằm trên mặt đất, không dám đánh nhau với Giang Cung Tuấn, chỉ có thể quay lại dọa mấy câu rồi chán nản rời đi. Đến tận khi Giang Cung Tuấn đã vào trong khách sạn, hắn ta mới vòng vèo quay lại. Hắn đỡ anh em của hắn đứng dậy. Vô dụng! Hắn mắng to. Anh Ngưu, chuyện này cũng không trách chúng ta được. Ai mà ngờ thằng nhóc đó lại giỏi võ như vậy. Ngưu Văn Phú tức giận quá. Cha cho tao, tao phải biết thằng nhóc này là ai, tao phải giết chết nó. Ngưu Văn Phú cũng đã lăn lộn bao nhiêu năm, quen biết không ít người. hắn đến chỗ ghi chép của khách sạn lấy thông tin của Giang Cung Tuấn cũng không phải là chuyện khó khăn. Sau đó nhanh chóng đi thăm dò. Không bao lâu, hắn đã tìm ra lai lịch của Giang Cung Tuấn. Tới từ thành phố Tử Đằng. Khuôn mặt hắn trầm lại, chẳng mấy khi thấy biểu cảm này trên khuôn mặt hắn. Sau đó, hắn đi tìm ông chủ của mình. Hệ thống ngầm ở Hồng Bắc, bên trong một căn phòng. Ngưu Văn Phú còng lưng, vẻ mặt tôn kính nói. Anh ba, đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền đấy. Em đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Đánh người của chúng ta chính là Giang Cung Tuấn, tới từ thành phố Tử Đằng. Vội vàng đến đây để mừng thọ nhà họ Hà. Tài sản của nhà họ Hà cũng đến vài chục tỷ đấy. Người đàn ông đang ngồi trên sofa tên là Trần Ba. Người này là ông chủ lớn ở đây. Ông ta có bao nhiêu quán bar KTV, còn có thế giới ngầm, thậm chí còn cho vay nặng lãi. Chi tiết về nhà họ Hà đâu? Trần Ba không để ý hỏi. Có thể đi đến lúc này, đương nhiên ông ta vô cùng cẩn thận. Những người không thể động đến, đương nhiên ông ta sẽ không động đến. Người có thể động, ông ta sẽ làm cho người đó tán ra bại sản. Đã hỏi thăm rõ rồi. Ông Hà từng là người làm cách mạng. Nhà họ Hà cũng có mấy người làm quan, nhưng bọn họ dám đánh người của chúng ta thì buộc phải bồi thường. Cho dù là quan lớn như thế nào, cũng chẳng thể bằng người đứng sau anh ba được. Hơn nữa, vợ của tên Giang Cung Tuấn là Đường Sơ Vi, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, được bầu hoa khôi của thành phố Tử Đằng. Ngưu Văn Phú nói không ngừng nghỉ. Quả thật, hắn đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Nhưng nơi này là Hồng Bắc, những chuyện mà hắn nghe được đều là chuyện được lan truyền ra bên ngoài. Còn những tin tức xác thực nhất, hắn ta lại không biết. Hắn càng không biết được cái tên Đường Sở Vi ở thành phố Tử Đằng là người mà giới giàu có quyền, có tiền cũng không dám đắc tội đến. Trần Ba gật đầu. Được, nói cho cùng, cho dù có làm quan đấy, nhưng làm sao có thể lớn bằng người phía sau chúng ta được. Ta nói chuyện với ông lớn một tiếng, lần này đến lấy đi của bọn hắn 60 tỷ, lấy ra 30 tỷ cảm ơn ông lớn, để ông lớn giúp đỡ chúng ta một chút, ức hiếp mấy người làm quan to ở nhà họ Hà. Anh thật sáng suốt. Ngưu Văn Phú bắt đầu vuốt mông ngựa. Trần Bà nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Nháo thật lớn chuyện này lên. Đem mấy tên đàn em của người ra đánh cho gãy hai chân đi. Ngày mai đến nhà họ Hà gây chuyện, chuyện này thành công, sau này không thiếu phần đâu. Vâng, em sẽ đi làm ngay. Ngưu Văn Phú nhẹ nhàng rời khỏi. Trong mắt hắn, nhà họ Hà xem như xong đời rồi. Trước đây cũng có vài người có chức có quyền đắc tội đến anh ba, cuối cùng bị làm cho tán gia bại sản, có khi còn bị đi tù. Cùng lúc đấy, Giang Cung Tuấn đang ở bên trong khách sạn. Vừa vào trong khách sạn, Đường Sơ Vi đã nằm gục trên giường. Giang Cung Tuấn cũng bắt đầu dọn dẹp giường chiếu lại. Sau khi dọn dẹp xong, mới tiến đến cởi quần áo của Đường Sơ Vi, ôm cô vào buồng tắm để tắm rửa cho cô. Ngâm mình trong buồng tắm lớn một lúc, men say của Đường Sơ Vi đã vơi bớt không ít. Đầu nhỏ của cô ngòi lên mặt nước, nhìn thấy Giang Cung Tuấn, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, cô khẽ cười. Giang Cung Tuấn cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cả. Anh nhìn Đường Sơ Vi giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất vậy. Chồng ơi, lấy khăn cho em đi, em không ngâm nữa, nóng muốn chết đi được. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực của Đường Sơ Vi nóng đến muốn toát mồ hôi. Cô xấu hổ nhỏ giọng nói. Giang Cung Tuấn đi lấy khăn cho cô. Đường Sơ Vi ngượng ngùng nói. Anh ra ngoài trước đi. Vợ à, em uống nhiều quá rồi, để anh giúp em. Anh là chồng em, không phải người ngoài. Vâng ạ. Đường Sơ Vi cũng không nghĩ nhiều nữa, cô đứng dậy. Toàn thân dáng người hình chữ S hoàn mỹ lộ ra trước mặt Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, suýt chút nữa thì phun cả máu mũi. Đường Sơ Vi muốn bước ra bên ngoài buồn tắm, nhưng mà cô đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Giang Cung Tuấn nhanh nhẹn đỡ cô, hai tay anh chạm vào da thịt trắng nõn mịn màng của cô. Cả người Đường Sơ Vi khẽ run lên, sau đó thân thể cô cứng nhắc. Cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, lại còn cực kỳ xấu hổ nữa chứ. Cho dù người chạm vào cô là Giang Cung Tuấn, là chồng cô mạnh mẽ tự trấn tĩnh bản thân. Đường Sơ Vi đây là chồng của cô, vợ chồng có thể tiếp xúc da thịt cũng là chuyện bình thường. Trong lòng cô đang không ngừng an ủi chính mình. Nghĩ như vậy, tinh thần đang căng chặt của cô mới từ từ thả lỏng. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, giường cao khóe miệng, mỉm cười trêu anh. Chồng ơi, dáng người của em đẹp không? Một câu hỏi dáng người đẹp không lại tràn ngập sự mê hoặc. Giang Cung Tuấn giống như hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi. Anh bị cầu dẫn. Đường Sơ Vi cảm thấy chuyện của mình và Giang Cung Tuấn có hơi bình yên tẻ nhạt. Cô bắt đầu khiêu khích Giang Cung Tuấn. Cô không biết rằng mỗi một lời nói của cô có lực ma sát lớn như thế nào đối với anh. Giang Cung Tấn, người ở trên chiến trường quát tháo không ngừng, bây giờ chỉ vì một câu nói của cô mà bại trận. Giang Cung Tuấn nuốt nước miếng. Đẹp, đẹp lắm. Đường Sở Vi đỏ mặt nói. Vậy còn không mau ôm em đứng lên. Lúc này Giang Cung Tuấn mới phản ứng lại, nhanh chóng ôm lấy Đường Sở Vi, bước ra ngoài phòng khách rồi tiến vào phòng ngủ, đem cô đặt lên giường. Đường Sở Vi nhanh chóng kéo lấy chăn đơn, che đi thân thể mềm mại của cô, đỏ mặt, nhìn Giang Cung Tuấn mỉm cười. Cũng muộn rồi, mau ngủ thôi. Giang Cung Tuấn khẽ một tiếng rồi lên giường ngủ. Còn Đường Sở Vi quấn chăn quanh người, mặc kệ Giang Cung Tuấn. Cô làm cho Giang Cung Tuấn nóng như bốc hỏa, cũng mặc kệ không dập lửa cho anh. Cơ thể Giang Cung Tuấn không phải không có cảm giác gì, nhưng anh đành mạnh mẽ chịu đựng chứ không ép buộc cô. Màn đêm yên lặng không một tiếng động. Ngày hôm sau Giang Cung Tuấn tỉnh từ rất sớm, còn Đường Sở Vi vẫn còn đang say giấc. Giang Cung Tuấn đi vào phòng khách, trên phòng tổng thống lấy điện thoại ra. Anh bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp cho người trong quân khu, buổi trưa sẽ đến chúc rượu người nhà họ Hà. Nói chuyện điện thoại xong, anh nhàm chán ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa. Không lâu sau Đường Sở Vi cũng bước ra, cô đang muốn mặc lại quần áo. Nhưng đầu tóc cô đang còn lộn xộn, khuôn mặt ngái ngủ vô cùng đáng yêu, lại có chút mê người. Chồng ơi! Cô xoa xoa huyệt thái dương, ngồi xuống sofa. Giang Cung Tuấn nói, vợ ơi, bây giờ vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Đường Sở Vi lắc đầu. Cô mở di động ra, nhìn thấy tin nhắn báo số dư tài khoản mà hôm qua ngân hàng gửi. Giang Cung Tuấn ghé người sang, nhìn vào số dư của cô, tỏ vẻ kinh ngạc kêu lên. Ồa vợ à, đúng là có 60 tỷ thật sao? Chúng ta phát tài rồi. Chúng ta thật sự phát tài rồi. Sau này trở về thành phố Từ Đằng, chúng ta đi mua cái biệt thự nhé. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn, trừng mắt nói. Anh mờ cũng đẹp lắm. Số tiền này em muốn dùng để xây dựng sự nghiệp, xây dựng thêm cho Vĩnh Thái. Có 60 tỷ này rồi, Vĩnh Thái sẽ nhanh chóng phát triển thôi. Chồng ơi! Ơi! Chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao nhà họ Hứa lại đưa tiền cho em sao? Giang Cung Tuấn cười nói. Khẳng định là cậu Giang thần bí kia chứ còn ai. Cậu Giang thần bí kia tặng em nhiều quá như vậy, khẳng định do anh ta biết Hứa Áo ép buộc em uống rượu, nên tức giận rồi bắt Hứa Tùng đến giải thích. Nếu anh biết, sao anh không tức giận? Giang Cung Tuấn cười nói. Chuyện này có gì mà anh phải tức giận chứ? Đến cả nhân vật lớn còn yêu thích vợ của anh, chứng tỏ vợ của anh quá tài giỏi. Có thể lấy được em là phúc ba đời của anh. Anh vui mừng còn không kịp nữa, sao lại phải tức giận chứ? Hừ, Đừng Sợ Vì cong môi nói. Anh còn không tiến bộ đi á? Em liền đá anh đi, đi tìm cậu Giang thần bí kia đấy. Vợ ơi đừng mà, anh đang tiến bộ mà, anh đã đi tìm việc rồi. Đúng rồi, anh còn chưa nói với em, anh đang làm ở đâu nhỉ? Giang Cung Tuấn lôi thân phận ở vượt qua thời đại ra nói. Em xem, anh đang làm ở vượt qua thời đại mà, nghiệp vụ còn là quản lý đấy. Đừng Sợ Vì trừng mắt, cái gì mà làm nghiệp vụ quản lý chứ, mấy cái này là chuyện cô rõ nhất cơ đấy. Nhưng mà, có thể làm việc ở vượt qua thời đại đã là chuyện tốt rồi. Tập đoàn vượt qua thời đại là tập đoàn lớn nhất nước, anh đi làm cho cẩn thận đấy. Được, được mà, vợ đã dặn như vậy, anh nhất định sẽ làm việc thật tốt. Vợ à, đừng đá anh đi được không? Đường Sở Vi cong môi. Xem anh biểu hiện thế nào, em đi trang điểm. Cô đứng dậy tiến vào phòng rửa mặt chải đầu. Giang Cung Tuấn thì dựa vào ghế sofa rồi rút một điếu thuốc ra. Khoảng thời gian này qua đi vô cùng thoải mái. Đường Sở Vi trang điểm rất nhanh, sau đó hai người rời khỏi đây đi đến nhà họ Hà. Thời điểm trở về nhà họ Hà đã là 9 giờ sáng. Hôm nay là mừng thọ của bà. Tuy không phải đại thọ, nhưng là nhà họ Hà cũng được coi là một gia tộc lớn. Ai có liên quan đều đã đến. Hôm qua đều là con cháu thân thiết trong nhà của nhà họ Hà. Còn ngày hôm nay, tất cả mọi người đều đã đến rồi. Hà Huỳnh Đồng có 4 người con, 2 người là con gái. Còn có cô ba, chú năm. Khuôn viên nhà họ Hà vô cùng náo nhiệt. Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi trở về. Nhất thời, thành tiêu điểm chú ý của không ít người. Mọi người nhỏ giọng thảo luận. Cuối cùng, Hà Diệp Mai tức giận, tỏ ra là người bề trên. Hà Diệp Mai đi tới giận dữ quát mắng. Giang Cung Tuấn, anh làm cái gì thế? Đêm hôm, đem con gái của tôi đi thâu đêm suốt sáng. Đừng Sở Vi giải thích. Mẹ, chuyện này không liên quan đến Giang Cung Tuấn mà. Đêm qua con uống chút rượu, nên đi thuê phòng bên ngoài. Hà Diệp Mai, hôm qua là con mời Sở Vi đi ăn cơm. Hào Hy Thành đứng dậy cười nói, Sở Vi không biết uống rượu, hôm qua uống hơi nhiều, dì đừng mắng nó. Sắc mặt Hà Diệp Mai lúc này mới hỏa hoãn không ít. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, dừng ở trước sân. Là ông Hai tới. Mọi người đều đứng dậy đi nghênh đón ông. Ba, mẹ, ông nội, bà nội. Một người thanh niên 26 tuổi, mặc trang phục may sẵn xuống xe, chào hỏi mọi người. Đường Sở Vi đứng bên cạnh Giang Cung Tuấn nhỏ giọng, đây là ông Hai tên là Hà Công Mạnh, hiện giờ là đội trưởng đội đặc công, trong tay nắm quyền là niềm kiêu ngạo của nhà họ Hà. Ừ. Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, tuổi còn trẻ như vậy đã được lên làm đội trưởng đội đặc công cũng không tồi. Đường Sở Vi lại nói, ông ngoại cũng từng làm người cách mạng. Bạn bè rất nhiều, em nghe mẹ nói, thời trẻ thành tích tốt nhất của ông ngoại đã lên đến cấp cục trưởng rồi, cấp bậc của cục trưởng chắc chắn cũng rất cao. Ừ, chắc là vậy đấy. Giang Cung Tuấn trả lời một cách tùy ý. Hà Cương Mạnh được mọi người chào đón nhanh chóng bước vào trong viện ngồi xuống. Một đám người vây quanh anh ta. Hà Huỳnh Đồng cùng ông Hà ngồi bên cạnh người anh ta, giống như đứa cháu này làm nhà họ Hà cực kỳ kiêu ngạo. Sán ơi, dạo này công việc có thuận lợi không? Ông nội, dạo này công việc của con vô cùng thuận lợi. Hơn nữa con còn có tin tốt muốn báo cho ông. Hà? Hà Huỳnh Đồng hứng thú hỏi, có tin tốt gì thế? Ánh mắt tất cả mọi người trong nhà đều đổ dồn lên người Hà Công Mạnh. Hà Công Mạnh nói, ông nội, ông biết không? Tiêu Gia Vương phái một tổ bộ đội đặc biệt đi đến quân khu chính của nước ta, là bộ đội đặc công. Trong hàng vạn quân nhân chọn ra 1.000 quân tham gia huấn luyện trong 3 tháng. Sau khi hoàn thành khảo hạch, sẽ trở thành một đội đặc biệt. Mà người lần này tham gia huấn luyện cho bọn con là... Ông nội, ông đoán xem là ai? Hà Công Mạnh khẽ hỏi. Hà Huỳnh Đồng nhanh chóng hỏi, là ai vậy? Chẳng lẽ là Tiêu Gia Vương tự mình huấn luyện các con? Ông Hà nghe vậy cười đến sung sướng. Sán à, con đúng là niềm kiêu ngạo của gia đình. Con có thể được gặp Tiêu Gia Vương. Hà Công Mạnh lắc đầu nói, ông nội, bà nội, không phải Tiêu Gia Vương đâu, mà là Hắc Long, là đại tướng Hắc Long, hơn 1 năm trước mới lên chức đại tướng. Nói đến Hắc Long, thân thể Hà Cương Mạnh không nhịn được sự kích động, run rẩy đứng dậy. Người này là thần trong quân nhân, là tín ngưỡng của quân nhân. Nhưng mà Hắc Long có hình dáng như thế nào không ai hay biết. Chủ soái Tiêu Giao nói rằng, chỉ cần có thể được tuyển vào trong đội quân đặc biệt, thì họ sẽ được nhìn thấy Hắc Long. Hà Huỳnh Đồng cũng từng tham gia cách mạng. Thời ông Hà còn trẻ cũng muốn làm việc trong quân đội. Tuy bây giờ ông đã về hưu, nhưng thế nào ông cũng biết đến Hắc Long. Còn người nhà họ Hà đa số đều là quân nhân, đương nhiên truyền thuyết về Hắc Long không ai không biết. Ảnh Sán, ảnh thực sự có thể sẽ được gặp Hắc Long sao? Người này chính là chiến thần bảo hộ quốc gia đấy, nếu không có Hắc Long, đất nước ta đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Đến nằm mơ tôi cũng muốn được nhìn thấy Hắc Long. Trên mặt thế hệ sau của nhà họ Hà tràn đầy sự hâm mộ. Hà Cường Mạnh kích động nói, đúng vậy, để có thể được gặp Hắc Long, thời gian tiếp theo con phải cố gắng tham gia huấn luyện, được tham nhập vào đội quân đặc biệt, sau đó nhìn thấy con người tồn tại như thần trong quân đội. Nghe nói thực lực của đại tướng quân Hắc Long có 102, còn có khả năng chữa bệnh đứng đầu nữa. Mọi người bắt đầu trò chuyện về Hắc Long, chỉ có Hà Nhược Loan yên lặng liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Không ai có thể ngờ rằng Hắc Long mà mọi người đang thảo luận sôi nổi lại đang ở hiện trường. Nhưng Hà Nhược Loan không dám nói ra thân phận của Giang Cung Tuấn, bởi vì lúc nào Giang Cung Tuấn cũng ăn mặc bừa bộn, chưa bao giờ tỏ ra đường hoàng. Sau đó, người nhà họ Hà bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Nhà họ Hà bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn. Cùng lúc đó, tại nhà họ Hứa, Hứa Tùng lo lắng đi tới đi lui ở phòng khách. Đêm qua, sau khi hắn nhận được tin tức bên trên muốn chèn ép nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa là gia tộc lớn nhất của Hồng Bắc, ở trong quân đội cũng có người của mình. Hôm qua có người báo cho Hứa Tùng biết. Người báo thông tin cho Hứa Tùng biết là người cũng tính là nhân vật đang được trọng dụng trong quân đội, cũng là thành viên trọng yếu của nhà họ Hứa. Người đó nói, bởi vì buổi sáng ngày hôm qua ở hiệu thuốc, Hứa Vi đã có thái độ với khách. Qua điều tra của Hứa Tùng, hôm qua sau khi Hứa Vi ức hiếp Giang Cung Tuấn cùng Đường Sở Vi, ông ta tức giận đến muốn chết luôn đi. Đêm qua, một đêm ông ta không ngủ được. Bên trong phòng khách có không ít người, đấy đều là những nhân vật trọng yếu của nhà họ Hứa. Anh cả, anh mau nghĩ cách đi. Một người đàn ông trung niên mở miệng. Hứa Tùng tức giận quát lên. Biện pháp? Tôi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đây? Đều tại đứa con không chịu thua kém kia của ông. Đụng ai không đụng, lại đi đụng vào đường sở về. Hứa Khùng cũng đang ở đây. Bạn gái hắn là Kim Tĩnh Ân cũng đang ở đây. Hứa Khùng buồn bực, đường sở vi thì sao chứ? Tại sao không thể đụng vào đường sở vi? Đêm qua anh ta còn mới gặp đường sở vi nữa. Ba cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không thể đụng vào đường sở vi? Chuyện này có liên quan đến chuyện của nhà họ Hứa chúng ta. Đúng vậy, đường sở vi có lai lịch như thế nào? Đụng thì đụng thôi, nhà họ Hứa chúng ta còn sợ cái gì? Hứa Tùng gấp muốn chết, mà người nhà họ Hứa lại đều mang vẻ mặt không biết gì cả. Ông ta quát lên. Đụng sao? Cũng không nhìn xem đường sở vi là ai. Hứa Khải gọi điện tới, nói chồng của đường sở vi là đại tướng Hắc Long. Đắc tội đường sở vi chính là đắc tội Hắc Long. Hắc Long đã gọi điện thoại. Hiện tại tướng quân Niếp sẽ ra tay với nhà họ Hứa. Cả phòng tràn đầy kinh ngạc. Hắc Long á? Chồng của đường sở vi chính là Hắc Long sao? Hứa Khung Kim Tĩnh Ân cũng trừng mắt lớn. Giang Cung Tuấn là Hắc Long sao? Không phải bên ngoài nói anh ta chỉ là một tên vô dụng, vậy mà lại là đại tướng của Hắc Long. Anh cả, hiện tại chỉ có một cách duy nhất. Hôm nay là lễ mừng thọ của bà ngoại đường sở vi. Chúng ta lập tức đi chuẩn bị quà tặng đến nhà họ Hà, gặp mặt đường sở vi tạ lỗi. Chỉ cần đường sở vi tha lỗi, vậy xem như chuyện này dễ giải quyết. Khuôn mặt Hứa Tùng đăm chiều, hiện tại có thể cứu được nhà họ Hứa, e rằng chỉ có đường sở vi thôi. Bởi vì ông ta biết rằng mọi người chỉ nghĩ Giang Cung Tuấn là một tên vô dụng, chứ không biết anh ta còn là Hắc Long. Hứa Khải cũng đã nói với ông ta, Giang Cung Tuấn coi trọng đường sở vi, tất cả mọi thứ đều lấy đường sở vi làm trung tâm. Hơn nữa Hứa Khải còn nói, Giang Cung Tuấn rất cẩn thận, không muốn người khác biết thân phận của anh. Mau lên, nhanh đi chuẩn bị quà, chúng ta đến nhà họ Hà. Vì cứu cả nhà, Hứa Tùng tự mình đến nhà họ Hà, đến mừng thọ cho bà Hà, thuận tiện xin đường sở vi giúp đỡ, tha cho nhà họ Hứa, cho nhà họ Hứa một cơ hội. Cùng lúc đó trong quân khu, Nhiếp Ngôn đã chuẩn bị xong mọi chuyện. Anh ta nhìn thời gian rồi phân phó. Chuẩn bị một ít rượu quý, chúng ta đến nhà họ Hà. Một sĩ quan phụ tá hỏi. Tướng quân, là nhà họ Hà kia sao? Là nhà họ Hà đấy, đừng hỏi nhiều nữa. Nhiếp Ngôn liếc nhìn anh phụ tá rồi nói. Sĩ quan phụ tá gật đầu nói. Để tôi đi chuẩn bị. Đúng rồi tướng quân, ngài đi xe của quân đội hay tự lái xe đi? Tự lái đi, anh ấy không thích quá nghiêm trang. Nhiệm Ngôn đến nhà họ Hà có hai mục đích. Một là đem đồ của Giang Cung Tuấn trả lại cho anh, hai là đem rượu quý đến cho anh. Phải nhanh chóng, nếu không Giang Cung Tuấn trách tội xuống dưới thì chức nghiệp của anh ta cũng xem như bỏ rồi. Tuy rằng anh ta cũng tính là nhân vật lớn trong quân ngũ rồi, nhưng mới chỉ có một sao. Tướng một sao ở trong đất nước cũng không ít. Nhưng mà Giang Cung Tuấn đã là 5 sao rồi. Trong toàn đất nước được cấp bậc như vậy cũng chỉ có 5 người. Một tổng soái 5 sao, lãnh đạo một đội tướng tinh anh, thông chí đến cấp trên còn không cần dùng văn bản. Tướng lĩnh Nhiếp Ngôn đã đến nhà họ Hà. Anh đã chuẩn bị xong quà tặng, tự mình đến trước nhà họ Hà. Còn Đào Thi, Trần Ba cũng không nhàn rỗi gì. Giang Cung Tuấn đoạt của ông ta củ sâm ngàn năm, cục tức này nhất định hắn phải xả ra. Còn Trần Ba thì đang muốn nhân cơ hội này đến lấy tiền của nhà họ Hà, thậm chí còn muốn làm cho nhà họ Hà táng ra bại sản. Trần Ba đã điều tra chi tiết nhà họ Hà rồi. Bạn bè của ông Hà rất nhiều, cấp bậc cao nhất cũng lên đến cục trưởng. Trong nhà họ Hà cũng có không ít người, nhưng cấp bậc cũng không cao. Còn ông lớn của ông ta là người quyền cao chức trọng, ở trong cái Hồng Bắc này, quyền thế che trời. Tại khuôn viên nhà họ Hà, những nhân vật quan trọng đều đã đến đủ. Hà Huỳnh Đồng cùng ông Hà ngồi ở phía dưới. Hiện tại vẫn chưa mở tiệc, dựa vào tập tục của nhà họ Hà, phải để vãn bối tặng quà xong rồi mới là thời gian ăn uống. Hà Huy Thành bước ra đầu tiên, lấy ra quà tặng đã chuẩn bị kỹ càng. Bà ơi, gần đây bà phải chú ý chăm sóc cơ thể. Con đã đến thành phố Tử Đằng, tìm đến thân y phương, mua được thuốc dưỡng sinh này với giá trên trời đấy ạ. À, thuốc dưỡng sinh do thần y phương đích thân làm sao? Bà Hà mặc đồ màu đỏ vô cùng vui mừng. Tuy rằng đã 80 nhưng vô cùng chú ý dinh dưỡng, nhìn qua cực kỳ có tinh thần. Nghe thấy đây là phương thuốc do thần y phương tự tay làm ra, trên mặt có chút khiếp sợ. Đúng vậy, tốn của con không ít tỷ đâu. Hà Huy Thành cười cười mở miệng. Kỳ thật, phương thuốc này không phải thuốc do thần y Phương làm ra, mà do một người khác làm. Nếu muốn phương thuốc của thần y Phương thì phải đặt trước rất nhiều năm. Anh ta không thể hẹn trước được, nên đành phải tìm một thầy thuốc có danh tiếng khác, nói cho người đó tình hình thân thể để người đó đưa cho đơn thuốc này. Mệt mỏi cho con rồi, phải đi tìm thần y Phương nữa. Tôi còn nghe nói thần y Phương không dễ hẹn đâu. Có rất nhiều nhà giàu đã hẹn vài năm rồi, đã chết rồi còn chưa gặp được thần y Phương nữa. Đúng rồi, Hà Huy Thành có bản lĩnh. Ông Tứ sinh được đứa con lợi hại quá. Người nhà họ Hà bắt đầu nói chuyện. Ông Hà cười đến sung sướng khích lệ nói. Đúng là cháu ngoan của ta. Hà Huy Thành thật có lòng. Ông, bà, chỉ cần mọi người vui vẻ, con có tốn bao nhiêu tiền cũng đều đáng giá. Ông bà, con tặng mọi người bức tranh chữ. Một người đưa lên tặng món quà này, ý cười trên mặt ông Hà thoáng chốc cứng đờ nhưng vẫn gật đầu. Rồi từng người, một của nhà họ Hà đưa đến các món quà khác nhau. Trừ quà của Hà Huy Thành, những món khác đều rất tục. Ông Hà chỉ khẽ gật đầu. Đường Sở Vi cười nói. Bà ngoại con cũng có quà, đây là củ nhân sâm ngàn năm, là bảo vật bao nhiêu năm của tòa nhà Bách Thảo đấy ạ. Nói xong Đường Sở Vi bảo Giang Cung Tấn mở ra. Giang Cung Tấn mở hộp ra, mọi người nhìn thấy củ nhân sâm siêu to khổng lồ đều ngạc nhiên kêu lên. Oà, củ nhân sâm này lớn thật đấy. Củ này phải có giá trên trời. Đúng vậy, ít nhất là mấy trăm triệu đấy. Cái gì mà mấy trăm triệu chứ? Củ nhân sâm ngàn năm của tòa nhà Bách Thảo á? Theo tôi biết, chính là vô giá đấy. Giá trị của nó còn lên đến 3 tỷ, 6 tỷ gì đó. Không phải chứ? 3 tỷ, 5 tỷ sao? Nhiều đến như vậy cơ à? Công ty của Đường Sở Vi chắc cũng chỉ tầm 3 tỷ. Cô ta có thể lấy ra 3, 5 tỷ ra mua nhân sâm ngàn năm sao? Mọi người sôi nổi bàn luận. Nói đây là nhân sâm ngàn năm của tòa nhà Bách Thảo, trên mặt mọi người đều lộ ra sự nghi hoặc. Chị Sở Vi, không phải chị lấy hàng giả lừa ông bà đây chứ? Mở miệng chính là đội trưởng đội đặc công Hà Công Mạnh. Anh ta biết bây giờ gia đình đã có điều kiện rồi, Đường Sở Vi cũng có tiền, còn tự lập công ty. Nhưng anh ta cũng nghe nói đến nhân sâm ngàn năm, nó là vô giá đấy. Không phải cứ có tiền liền mua được đâu. Hà Công Mạnh vừa nói, mọi người nghi hoặc nhìn Đường Sở Vi. Sở Vi, con sẽ không lấy hàng giả ra lừa ông bà đấy chứ? Đường Sở Vi, đừng cho là mọi người không biết mà tha hồ chém gió. Nhân sâm ngàn năm có giá 3-5 tỷ, có thể mua được. Cho dù con có tiền đi chăng nữa cũng chẳng mua nổi đâu. Đúng là người nhà họ Đường chém gió quá nhiều. Tôi còn nghe nói mới đây nhà họ Đường còn bị Thiên Long chèn ép, nháo ra không ít chuyện. Hiện tại nhà họ Đường đã thành trò cười ở thành phố Tử Đằng. Chuyện này lan đến cả Hồng Bắc. Không ít người mở miệng nói, bọn họ đều cảm thấy Đường Sở Vi mua đồ giả đem đến. Bà ngoại nó là thật đấy. Đêm hôm qua con đến hội trường đấu giá của tòa nhà Bách Thảo mua được đấy. Là tòa nhà Bách Thảo tặng cho con. Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Cô vừa nói xong, mọi người đều cười ầm lên. Tặng cho cô? Đường Sở Vi cô nghĩ cô là ai? Tòa nhà Bách Thảo là sự tồn tại như thế nào chứ? Cô chỉ là người bình thường, còn muốn tòa nhà Bách Thảo tặng cho cô. Tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt không tin tưởng. Bọn họ cũng không biết Phường Viễn Cánh ở ngày hội hôm trước cực kỳ bảo vệ Đường Sở Vi. Cũng không biết bây giờ cái tên Đường Sở Vi là cái tên không thể đắc tội mà tất cả các quý tộc ở thành phố Tử Đằng lan truyền với nhau. Bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách biết chuyện này. Bị nghi ngờ, Đường Sở Vi cũng cảm thấy sốt ruột. Cô nhìn Giang Cung Tấn nói. Chồng ơi, anh mau giải thích giúp em, nhân sâm ngàn năm này là thật. Giang Cung Tấn tỏ vẻ chẳng sao cả nói. Là thật thì không phải giả, là giả thì không phải thật. Có gì đâu mà phải giải thích. Nếu bà ngoại ghét bỏ nó thì chúng ta lấy về, tự mình dùng là xong. Giang Cung Tấn không định giải thích gì cả, vì chẳng có gì phải giải thích cả. Anh không giải thích, người nhà họ Hà lại càng chắc chắn nhân sâm ngàn năm này là giả. Đường Sở Vi bị người lớn nhà họ Hà bảo vệ chửi bới, các kiểu lời nói khó nghe bắt đầu xuất hiện. Hà Diệp Mai cũng tức giận, trên mặt không nhịn nổi nữa. Tặng cái gì thì không tặng, lại đi tặng hàng giả. Xem ra, chuyện Đường Sở Vi tặng hàng giả là do Giang Cung Tấn giật dây. Bà ta đứng lên quát. Giang Cung Tấn, không biết anh ăn phải cái gì mà đi giật dây cho Sở Vi tặng hàng giả. Nói xong liền giơ tay tát anh. Giang Cung Tấn tránh đi theo bản năng giải thích. Mẹ đang nói linh tinh gì thế? Người khác không tin Sở Vi, đến cả mẹ cũng không tin sao? Mẹ, mẹ đừng làm loạn. Đường Sơ Vi kéo Hà Diệp Mai lại. Hà Huy Thành đứng dậy. Ông, bà, mọi người ơi, đây không phải là hàng giả đâu. Đêm qua, tận mắt anh ta nhìn thấy người đứng đầu của nhà họ Hứa quỳ xuống trước mặt Đường Sơ Vi. Chuyện đến mức ấy rồi, không thể nào là hàng giả được. Những người đêm qua đến hiện trường đều mở miệng nói chuyện thay Đường Sơ Vi. Đám trẻ mấy đứa làm sao mà hiểu được? Ở đây nói cái gì? Một người nói chuyện còn nháy mắt với bọn họ. Sở Vi, bà của Hà Huy Thành, cũng là một trong bốn đứa con của Hà Huỳnh Đồng, đứng dậy. Ông ta liếc nhìn Nhân Sâm trên bàn rồi nói. Tôi cũng gặp qua không ít các dược liệu quý hiếm rồi. Sao cô lại như vậy? Vừa nhìn liền biết nó là giả rồi. Sở Vi, cô lấy củ Nhân Sâm này ở đâu ra thế? Có phải bị lừa rồi không? Ông ta vừa mở miệng, người nhà họ Hà liền khẳng định đây là Nhân Sâm giả. Bởi vì ở nhà họ Hà, ông ta là người có tiền, kiến thức thâm sâu. Bà, đây là thật. Hà Huy Thành còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy ánh mắt của Hà Thuận. Anh ta đành phải ngậm miệng lại, nuốt xuống những lời định nói. Nhân sâm này là thật, là do Phương Thanh Tâm ở tòa nhà Bách Thảo tặng cho con mà. Đối mặt với sự nghi ngờ của cả gia đình, đủ để hiểu trong lòng Đường Sơ Vi đang như thế nào. Cô có lòng đem nhân sâm vô giá đến tặng cho bà ngoại, muốn bà vui vẻ một chút, không ngờ lại bị nói là hàng giả. Đường Sơ Vi, người cho cô là ai vậy? Có một công ty riêng, liền nghĩ mình là nhân vật lớn rồi sao? Mấy tỷ cơ mà, nói tặng là tặng á? Cả cậu mợ của Đường Sơ Vi cũng nhảy vào chê trách cô. Đến cả Hà Diệp Mai cũng đứng dậy của trách Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn không nói chuyện, chỉ yên lặng đi tới chỗ trống, rồi lôi điện thoại ra, gọi điện thoại cho Quỷ Kiến Sầu. Gọi cháu ông, Phương Thanh Tâm đang ở Hồng Bắc, đến nhà họ Hà một chuyến đi, giải thích chuyện nhân sâm ngàn năm. Quỷ Kiến Sầu cũng chính là Phương Vĩnh Cánh, nhận được điện thoại của Giang Cung Tấn, không dám chậm một giây nào, vội vàng gọi điện cho Phương Thanh Tâm. Phương Vĩnh Cánh không ngờ, Phương Thanh Tâm cũng có điều tra về chuyện của Đường Sở Vi ở Hồng Bắc này, biết cô đang đi mừng thọ ở nhà họ ngoại. Ông nội cô coi trọng Đường Sở Vi như vậy, cô cũng nhận định cơ hội này làm quen với cô ấy. Ông nội cô vừa gọi điện thoại đến, cô đã muốn đến nhà họ Hà ngay lập tức. Cái gì cơ? Giải thích chuyện nhân sâm ngàn năm á? Người nhà họ Hà nói đó là nhân sâm giả sao? Phương Thanh Tâm ngây ngẩn cả người, rồi cô nói. Ông nội, con lập tức đến nhà họ Hà, con sẽ đến nhanh thôi. Nói xong cô cúp điện thoại rồi lái xe thật nhanh, đến nhà họ Hà. Vài phút sau, cô đã có mặt ở sảnh nhà họ Hà. Bên trong, mọi người đang vây quanh Đường Sơ Vi, trách cô tặng hàng giả cho bà ngoại. Trên mặt, ông Hà cũng đem theo vẻ bất mãn. Đã tặng hàng giả rồi, còn không chịu thừa nhận. Đối với loại cháu ngoại như vậy, ông ta vô cùng thất vọng. Được rồi, đừng nói nữa. Ông Hà mở miệng. Lúc này mọi người mới yên lặng lại. Bà Hà ném mạnh củ nhân sâm ngàn năm xuống đất, khuôn mặt già quát. Đường Sở Vi, ôm hàng giả đến, còn không nhận. Còn có Hà Diệp Mai nữa. Về mà dạy lại con gái con đi, đừng làm mất mặt nữa. Vâng, mẹ. Hà Diệp Mai không dám nhiều lời, bà ta xoay người, hung dữ nhìn Giang Cung Tấn, cả giận nói. Còn thất thần cái gì, còn chưa đủ mất mặt sao? Nhanh đi thôi. Ai nói đây là đồ giả? Mọi người quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Một người mặc bộ đồ trắng, dáng người cao gầy, toát lên khí chất con nhà giàu. Cô là... Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ai vậy nhỉ? Người đứng đầu nhà họ Hà trực tiếp đứng dậy ra nghênh đón. Cô gái cô là... Người đến là Phương Thanh Tâm. Cô nhìn nhân sâm ngàn năm bị ném xuống mặt đất, tiến lại gần rồi nhặt lên. Tôi là cháu gái của Phương Vĩnh Cánh, ở thành phố Tư Đằng. Cũng là người phụ trách của tòa nhà Bách Thảo. Đây đúng là nhân sâm ngàn năm của Bách Thảo Đường, là tôi trực tiếp đưa cho cô Sở Vi. Nhân sâm này có giá trị lên đến 5 tỷ. Vậy mà, mấy người nói là giả sao? Cô nhìn mọi người. Mấy chục người có mặt đều yên lặng lạ thường. Tại sao người phụ trách tòa nhà Bách Thảo lại có mặt ở nhà họ Hà? Giang Cung Tấn nhìn Phương Thanh Tâm, anh hơi ngạc nhiên, anh chỉ mới gọi điện thoại thôi mà. Tốc độ này cũng thật nhanh, chẳng lẽ là bày đến? Phương Thanh Tâm đi tới trước mặt Đường Sở Vi, khuôn mặt xinh đẹp, đem theo ý cười nói. Cô Sở Vi, cô Phương. Đường Sở Vi cũng chào một tiếng, cô không ngờ Phương Thanh Tâm lại đến nhà họ Hà. Phương Thanh Tâm đã xuất hiện giải thích rồi, mọi người ở nhà họ Hà chỉ có thể im lặng. Anh nhìn tôi lại nhìn anh, không ai dám nói gì cả. Bà Hà đứng lên, khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc. Cô thật sự là cháu gái Phương Thần Y sao? Nói xong, bà ấy liếc nhìn Hà Huy Thành. Thành à, không phải con nói đến thành phố Tự Đằng gặp Thần Y Phương rồi sao? Đây có phải là cháu gái của ông ấy không? Còn... Hà Huy Thành xấu hổ. Anh ta nào có được gặp Thần Y Phương, được gặp cháu gái của ông ấy qua bao giờ đâu. Nhưng anh ta dám khẳng định đây chính là cháu gái của Phương Thần Y, là người phụ trách của tòa nhà Bách Thảo. Anh ta gật đầu nói. Phải. Cô Phương. Hà Nhuận đứng dậy, vươn tay, cười cười nói. Tôi là Hà Nhuận, là chủ tịch công ty Nhuận Phát. Phương Thanh Tâm liếc nhìn hắn, cũng không nói gì. Vẻ mặt Hà Thuận xấu hổ. Cái này thực sự là nhân sâm ngàn năm sao? Ngay cả Hà Thuận cũng khẳng định thân phận của Phương Thanh Tâm. Bà Hà ngạc nhiên vô cùng, lại nhìn sang nhân sâm ngàn năm, trên mặt tỏ vẻ vui mừng. Đường Tấn đứng phía sau giờ mới đứng ra nói. Con đã sớm nói đồ chị Sở Vi tặng là thật, mọi người lại còn không tin tưởng, cứ như vậy mắng chị con, mau cho chị con một lời giải thích. Người nhà họ Hà lại tiếp tục. Anh nhìn tôi nhìn anh. Bà Hà quát lớn. Con thất thần cái gì, không mau giải thích đi. Lúc này người nhà họ Hà mới đồng loạt mở miệng. Sở Vi xin lỗi con, vừa rồi bác đã hiểu lầm con. Sở Vi, bác Hà hiểu lầm con rồi, hy vọng con không để ở trong lòng. Sở Vi, đều là hiểu lầm thôi. Tường Sở Vi xua tay nói. Mọi người không tin cũng không sao, dù sao đây cũng là nhân sâm vô giá. Giải quyết xong chuyện này, Phương Thanh Tâm cũng đem quà của mình ra cho bà Hà. Đều là những dược liệu vô giá, vô cùng có ích cho việc chăm sóc cơ thể. Bà Hà vui sướng cười tuè tuét. Cuối cùng Phương Thanh Tâm đưa ra một tấm thẻ. Bà Hà, đây là thẻ hội viên VIP của tòa nhà Bách Thảo. Một khi đã có thẻ VIP rồi, có thể để tìm ông tôi đến xem bệnh, không cần hẹn trước. Thẻ VIP như thế này, ông nội còn chưa đưa quá 10 người đâu. Nghe vậy mọi người trong nhà họ Hà đều kích động không thôi. Thẻ VIP của tòa nhà Bách Thảo cũng mạnh tay quá. Phương Thanh Tâm nhìn Đường Sơ Vi mỉm cười, nói sau này gặp lại rồi rời đi. Cô đã đến tặng quà rồi, không cần phải ở lại nữa. Cô rời đi, người nhà họ Hà còn đang tâm tắc nghĩ đến món quà cô tặng. À, náo nhiệt nhỉ. Phương Thanh Tâm rời đi không lâu thì có một âm thanh lạ lùng truyền đến. Mọi người nhìn về phía âm thanh vừa mới phát ra thì thấy một ông già mặc đồ thời đường, mang theo hơn 100 người xuất hiện ở bên ngoài nhà họ Hà. Người xuất hiện là Đào Thị. Khi ở hội trường đấu giá, Giang Cung Tuấn không thèm để ý đến ông ta, cùng ông ta tranh cử nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm có ảnh hưởng đến đại hội so tài của thành phố Tử Đằng. Ông ta muốn đánh thắng Phương Vĩnh Cánh, đoạt lấy danh hiệu thần y thì nhất định phải có được củ nhân sâm ngàn năm này. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 30 năm của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và trong ngày hôm nay, Tiểu Nguyệt sẽ còn đọc thêm một tập nữa. Các bạn hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.